anh là con trai, không phải chen gai. Chương 17, máu quỷ lại lên. Góc truyện audio.com. Chuyến đi bắt đầu, mất khoảng 3 tiếng để đến được khách sạn. Chào các tiểu thư và thiếu gia ạ, 4 phòng VIP của các vị đã chuẩn bị rồi ạ. Đây là chìa khóa, xin mời ạ, từng người một chọn ngẫu nhiên các chìa khóa. Về phòng nghỉ ngơi tí để chờ tối đến đi ngắm cảnh đêm và đến khu vui chơi. Không hiểu sao chuyến đi đối với mỗi người đều rất có ý nghĩa. Đây không phải lần đầu Song Thiên đi du lịch, dù khó gần và lạnh lùng nhưng Thiên Anh cũng bị cô em lắm chiêu dụ dỗ đi xa vài lần. Phần Hoàng Phong thì khỏi phải nói, cậu đi du lịch cứ như vào siêu thị, muốn là đi, nhưng chuyến đi rất đặc biệt với Tiểu Tinh. Đây là chuyến du lịch trong mơ của cô, Tinh luôn muốn được thử đi du lịch, nhưng vì cuộc sống của Tinh không quá đầy đủ, nên việc tưởng chừng nhỏ nhặt với những người khác lại là ước mơ đẹp của cô. Tinh mong ngóng được đi chơi đến không thể nằm yên trong phòng được. Diện đồ thật nhanh Tinh chạy sang gõ cửa phòng anh. Sao qua đây? Anh đưa mắt khó hiểu. Không phải nói nghỉ ngơi đến 6 giờ mới tập hợp để đi chơi sao? Giờ chỉ hơn 3 giờ chút thôi. Tại nôn đi chơi quá nên không nghĩ được. Qua đây kiếm anh nói chuyện chơi, cho mau đến giờ. Tinh nằm chờ hoài mà đồng hồ chỉ chạy được có 5 phút. Chấm chấm, vừa nhăn nhó, than vãn Tinh vừa đẩy anh vào trong. Nè nè, sao Tinh tùy tiện vậy? Vào phòng mà không hỏi ý tôi. Trời ơi, con gái dí nhau, anh làm như Tinh vào hang hùm ấy mà tùy tiện với chả tùy tiện. Tinh cua cua tay, cười tâu, nhảy lên chiếc giường đôi rộng thênh đặt gần cửa sổ, nhún nhún như trẻ nhỏ. Ở đó đi, tôi đi tắm, anh cứ tự nhiên. Phòng tắm được thiết kế rất tinh tế, có vòi sen, có bồn ngâm, và có cả hệ thống tự phun bọt và hoa tươi trong bồn tắm. Không khác phòng tắm nhà anh là bao, nhưng vì là con trai nên anh đâu bao giờ để mắt tới bồn ngâm. Chỉ toàn xịt bằng vòi sen thôi, đang sàn khoái tắm mát với dòng nước cực mạnh. Quên mất cửa phòng tắm không có khóa, tiếng hí hửng của Tinh Tinh cũng đã không còn. Một âm mưu quỷ quái đang được tiến hành bởi con tiểu quỷ bên ngoài. Rón rén bước đến cửa phòng tắm. Ghé tai nghe thấy tiếng nước xối cực mạnh nên ung dung xoay nấm cửa. Cùng lúc đó anh tắt vòi sen. Nghe thấy âm thanh bất thường anh nhảy ngay vào bồn tắm. Kéo vội màn lại, hù, ủa, định rình và làm anh hốt hoảng chạy vòng vòng. Ai ngờ, rõ là vừa nghe tiếng vòi sen mà ta. Chấm, Tinh gãi đầu khó hiểu. Vào đây làm gì? Thiên Anh lấy lại tinh thần hỏi, thì tôi muốn đi vệ sinh. Phòng vệ sinh riêng mà. Thật vậy, phòng vệ sinh đối diện với phòng tắm. À ai, ai biết, tôi đâu có quen với mấy cái xa hoa này đâu mà biết. Chấm chấm, giờ biết rồi thì đi đi. Thiên Anh đã và đang rất hồi hộp và một cảm giác khó tả. Nữa muốn đuổi Tiểu Tinh ra khỏi phòng nhưng nữa còn lại thì hy vọng Tinh tiến vào trong. Mà giờ hết muốn đi rồi. Tiểu Tinh cũng không thể lý giải hết mình đang muốn gì. Cứ cố tìm lý do để được đứng trong căn phòng này. Hết thì cũng ra ngoài đi chớ. Tôi đang tắm mà, anh vén bức màn đủ để ló đầu ra nói chuyện với cô bạn. Mặt Thiên Anh đang rất đỏ. À, anh bị sao vậy? Stop, dừng lại ngay, tôi không có sao, Tinh ra ngoài đi, tôi ra ngay. Hết hơi bị to làm Tinh hoảng dừng ngay trước tấm màn chỉ chừng một bước chân. Thật không? Vậy tôi ra trước, 5 phút nữa anh không ra thì tôi lại vào. Hú hồn, khi cánh cửa vừa được đóng lại, Thiên Anh thở rõ một hơi dài rồi ra khỏi bồn. Cấp tốc thay đồ không thì Tinh lại vào. Hai khổ, ngồi nhìn đồng hồ mãi. Kim dây quay lại gặp số 12 lần thứ 5 thế là Tinh đứng phát dậy. Quay sang hướng phòng tắm mà chạy vào, cứ lo là cô bạn mình có chuyện. Cùng lúc Thiên Anh mở cửa bước ra, đương nhiên là không thể ngừng ngay cái tốc độ kinh người của Tiểu Tinh. Không tránh khỏi cú va thật mạnh, làm cả hai ngã nhào ngược vào trong phòng tắm. Quy ra, Thiên Anh rên rỉ, đôi mắt anh dần nheo lại rồi mở ra để xem chuyện kinh hoàng gì đang xảy ra. Bất ngờ lúc này Tinh đã ngất trên vai cậu vì đầu bị va vào bồn nước. Còn cậu may mắn hơn, chỉ đau ê cái mông, vội đỡ Tinh ra ngoài. Xem xét cẩn thận và nhẹ nhàng khắp gương mặt Tinh, nhưng may thật không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ hơi đỏ phần trán bên trái. Chỉnh cho Tinh, Tinh nằm ngay ngắn lại, anh quay người cầm lấy điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ lấy thuốc. Một đôi mi rung nhẹ rồi dần chuyển động nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Sốt ruột ngồi chờ thuốc được mang vào, anh cứ lẩm bẩm, không biết Tinh có sao không nữa. Thuốc sao giờ vẫn chưa đem đến, thiệt là, v, một đôi môi cong lên thật kiêu nhưng cũng vội biến mất. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà vòng một của anh lại có vấn đề. Vì vội diện lại đồ nên hình như bị chật quay thì phải. Cảm giác khó chịu phía sau lưng làm anh nhăn nhó lẩm bẩm rồi chạy vội vào phòng tắm. Hai, phiền phức thật, sao tao lại phải mang mày mãi thế này? Sẽ có lúc tao làm mày biến mất. Cho rãnh nợ, anh hậm hực chỉnh lại áo mà cứ cằn nhằn. Biểu hiện đó là sao ta? Muốn vòng một mình biến mất. Thích mặc đồ nam tính. Luôn muốn người khác gọi là anh, lần trước lại nói với mình tôi là con trai. Những chi tiết đó mình nhớ là có đọc ở đâu rồi. Ở đâu ta? Chấm, nhắm ghìm mắt vờ ngất mà tâm tiểu Tinh thì đang nhảy nhót lung tung để cố nhớ ra gì đó. Cách chương.